Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870 lựa chọn binh khí. Giang Nam Nhứ nguyên bản là tránh né ở nơi xa triền núi phía trên. Lại là không ngờ kia Từ Dao lại là đem tay một lóng tay. Cư nhiên chỉ hướng về phía Giang Nam Nhứ nơi địa phương. Kia Giang Nam Nhứ nơi nào dự đoán được chính mình đã là bị Từ Dao phát hiện. Nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, cô nương. Xuống dưới đi, không cần ở trốn tránh. Kia Từ Dao lại là hơi hơi mỉm cười. Đem tay một lóng tay. Nhất thời liền ở đầu ngón tay xuất hiện một đạo dáng màu. Kia dáng màu chợt lóe. Nhất thời đem Giang Nam Nhứ thân mình bao vây lên. Qua không lâu, kia dáng màu chậm rãi rớt xuống. Nhất thời đem Giang Nam Nhứ thân mình bao vây. Chậm rãi rớt xuống tới rồi mặt đất phía trên. Đây là người nào? Như thế nào sẽ ở kia trên sườn núi có người? Kia Giang Nam Nhứ thân mình rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Những cái đó Thanh Long Môn người nhất thời liền nói thầm lên. Xem những người đó ý tứ. Tựa hồ cũng là rất là kinh ngạc, mà những người này bên trong, chỉ có Ứng Phượng Trúc đám người trong lòng hoảng hốt, đã là nhận ra Giang Nam Nhứ, chỉ là bọn hắn không biết, Giang Nam Nhứ là như thế nào tự kia sơn động cầm tù chỗ ra tới, lúc này cũng không phải nói chuyện. Thời điểm, kia Giang Nam Nhứ chậm rãi đứng thẳng, tiếp theo lại đi tới Từ Dao trước mặt, nói, tiền bối hảo, ân, lúc này cũng không nóng nảy tự lễ. Tiến đến thấy một chút Bạch Cốt đạo trưởng. Kia Từ Dao chậm rãi nói, là Giang Nam Nhứ nghe nói, cũng không hề nhiều lời, mà là ngoan ngoãn tiến lên một bước. Đối với kia Bạch Cốt đạo trưởng rất xa thi lễ, chẳng lẽ Từ lão muốn phái vị cô nương này xuống dưới tỉ thí. Kia Bạch Cốt đạo nhân đã sớm phát giác nơi xa trên sườn núi có người. Nhưng không ngờ cư nhiên là danh nữ tử. Lúc này thấy Từ Dao phái này xuất chiến, vội vàng hỏi, đúng là, Từ Dao nói, chẳng lẽ, không thể sao, đảo không phải là không thể. Bạch Cốt đạo nhân lại là lắc đầu, nói, chỉ là kể từ đó, nhưng thật ra chúng ta chiếm cứ tiện nghi. Kia Bạch Cốt đạo nhân nghe nói phía trước Từ Dao muốn phái ra Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, lại không ngờ lúc này phái ra Giang Nam Nhứ. Đối với Giang Nam Nhứ thực lực, hắn tuy rằng không biết chi tiết, nhưng chỉ là hơi tìm hiểu một chút, liền biết cũng bất quá là vừa rồi thăng cấp trở thành Đại La Kim Tiên thôi, chẳng lẽ này lão nhân là tới trêu chọc ta không thành? Bạch Cốt đạo nhân nhíu mày, hướng về ám đạo, nếu là nàng này cùng bên ta chiến đấu, không thắng liền phải ào ào xông lên. Kia Bạch Cốt đạo nhân đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Lúc này đảo cũng không vội, híp mắt hướng kia Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, ý bảo một chút, hảo, nếu chúng ta hai bên đều ra người, vậy bắt đầu đi. Từ Dao lại là cười nói, đây là chính chúng ta đề cử ra tới, tự nhiên không xem như đạo trưởng chiếm tiện nghi. Từ Dao nói xong, liền nhìn cách đó không xa Giang Nam Nhứ, hỏi, cô nương, ngươi dùng gì binh khí? Binh khí? Giang Nam Nhứ cũng là sửng sốt, nói, tiểu nữ tử không cần binh khí, hồ nháo, ai ngờ, kia Từ Dao lại là sắc mặt phát lạnh, nói, há có thể như thế hồ nháo, nơi này có binh khí số đem, người chọn lựa tuyển một kiện đi, trăm triệu không thể khinh thường, nhớ kỹ, muốn sử dụng chúng ta tông môn hóa thân, nói xong lời cuối cùng, kia Từ Dao ngữ điệu cao vài phần. Tựa hồ là chuyên môn nói cho đối diện Bạch Cốt đạo nhân nghe. Kia Giang Nam Nhứ xuất hiện đột ngột. Đừng nói là đối diện Bạch Cốt đạo nhân. Ngay cả bên ta Thanh Long môn đệ tử đều có chút kinh ngạc. Lúc này nghe nói Từ Dao muốn Giang Nam Nhứ sử dụng hóa thân. Trong lòng nhưng thật ra có chút tin. Thấy kia Giang Nam Nhứ như thế. Tự nhiên là Từ Dao đã sớm chuẩn bị tốt người được chọn. Từ Dao vung tay. Quả thực ở đất trống phía trên xuất hiện vài món binh khí. Những cái đó binh khí phía trên hàn quang ẩn ẩn, đều là vũ khí sắc bén. Hết chương.